Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 3 chụp ảnh, đối mọi người tiếp đón một tiếng. Vương Tân liền từ túi áo lấy ra một phen chìa khóa, theo sau mở ra biệt thự môn. Vương Tân sở dĩ sẽ có này đống biệt thự chìa khóa, vẫn là hắn trước khi đi thời điểm, bọn họ công ty lão tổng giao cho hắn. Trên thực tế này đống biệt thự là bọn họ lão tổng phòng ở. Ngày thường nơi này là dùng làm bọn họ lão tổng hưu nhàn nghỉ phép dùng. Ngẫu nhiên cũng sẽ dùng để chiêu đãi một ít hộ khách. Mà lần này tắc làm bọn họ chuyến này du lịch chỗ ở. Biệt thự trang hoàng rất lớn khí. Đi vào đó là một cái rất lớn phòng khách, cho người ta một loại tráng lệ huy hoàng cảm giác. Này phòng ở thật là thật lớn a, một cái mang theo mũ lưỡi trai thanh niên ở tiến vào sau nhịn không được kinh hô một tiếng. Ta nếu là cũng có thể có được như vậy một đống phòng ở, đời này cũng coi như là không sống uổng phí. Đi theo thanh niên mặt sau một tên béo đồng dạng rất là cảm khái. Chín cá nhân phía trước phía sau đi vào tới. Đối với này đống biệt thự diện tích cùng trang hoàng, đều cầm lòng không đậu phát ra vài câu cảm thán. Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ ở một phen cảm thán qua đi, tác lại bắt đầu tự chụp lên, lấy dùng để cùng các nàng bằng hữu trong giới những cái đó bằng hữu khoe khoang. Đóng cửa lại, Vương Tân cũng không có đi lên, mà là đặt mông ngồi ở trên sofa. Này một đường đi đến nơi này thật là đem hắn mệt chết. Nhìn tò mò ở biệt thự đi tới đi lui, đông nhìn xem, tây sờ sờ mấy người. Vương Tân nghĩ nghĩ vẫn là há mồm nhắc nhở một câu: tận lực không cần loạn chạm vào nơi này đồ vật. Rốt cuộc chúng ta chỉ là tá túc ở chỗ này, muốn bảo đảm tiến vào cái dạng gì, đi ra ngoài vẫn là cái dạng gì. Bằng không nếu là lộng hỏng rồi đồ vật, chúng ta cũng vô pháp công đạo. Nơi này người cứ việc cùng Vương Tân đều không phải rất quen thuộc, nhưng là lại đều biết Vương Tân là công ty hoạt động giám đốc, đều nói ở công ty là lãnh đạo, ra công ty chính là bằng hữu. Nhưng trên thực tế vô luận là ở công ty vẫn là ở công ty bên ngoài, ở bình thường công nhân trong lòng lãnh đạo chính là lãnh đạo, là rất khó thổ lộ tình cảm trở thành bằng hữu. Vương Tân đảo cũng không thèm để ý những người này hay không nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu. Dù sao hắn lần này ra tới nói trắng ra là chính là một lần công vụ đi công tác. Giám sát cấp những người này vỗ vỗ ảnh chụp, nhìn chằm chằm điểm khác xảy ra chuyện gì. Hắn nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Đến nỗi chơi không chơi đến hảo, lão tổng mới sẽ không quản hắn nhiều như vậy. Vương Tân nhắc nhở hoặc nhiều hoặc ít vẫn là nổi lên chút tác dụng. Ít nhất không có người lại đi đông sờ tây chạm vào. Ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi trong chốc lát, Vương Tân liền đi lên lầu đi xoay chuyển. Trên lầu có một cái ánh mặt trời phòng, còn có một cái tiểu thính. Còn lại biên đều là phòng ngủ. Trên lầu 3 gian, dưới lầu 2 gian, tổng cộng có 5 cái phòng có thể ngủ người. Bọn họ nhân viên là 9 cái, 4 nữ 5 nam môn sơ, 2 cái nữ 1 gian, 2 cái nam 1 gian, dư lại 1 gian chính hắn trụ. Tất cả mọi người đều nhìn xem tuyển trụ nào, mỗi 2 người 1 phòng, các ngươi chính mình quyết định đi. Ta liền không giúp các ngươi phân phối. Vương Tân nhưng không nghĩ loại chuyện này cũng làm hắn đi nhọc lòng. Trên thực tế cũng không có người sẽ nguyện ý tiếp thu hắn phân phối. Liền nghe Đồng Khánh Địch lúc này nói, nam nữ một gian cũng có thể sao? Nghe được Đồng Khánh Địch nói, trừ bỏ Vương Tân bên ngoài dư lại mấy người cơ hồ đều bật cười. Hơn nữa liên tục ồn ào hỏi Đồng Khánh Địch, hắn muốn cùng ai một gian. Đồng Khánh Địch tự nhiên không thể nói rõ hắn muốn làm Trình Hân sự tình, cho nên chỉ là cười cười. Quyền đương chính mình mới vừa rồi nói cái chê cười. Nếu có nữ nguyện ý cùng ngươi một gian, ta cũng không ngại. Bất quá công ty không chuẩn yêu đương, cho nên hẳn là không có tình lực ở đi. Vương Tân cảm thấy Đồng Khánh Địch có chút giễu cợt hắn ý tứ, cho nên cũng mặc kệ Đồng Khánh Địch là nói giỡn vẫn là hắn chính là như vậy tưởng. Cố ý nương cái này lời nói cha cảnh cáo hắn một câu. Đúng vậy, công ty cấm công nhân yêu đương, ta chính là chỉ đùa một chút. Vương giám đốc đừng nghiêm túc a. Đồng Khánh Địch trong lòng thầm mắng Vương Tân trang so, nhưng ngoài miệng lại lấy lòng dường như hóa giải xấu hổ. Cuối cùng vài người một thương lượng, Trương Xuân Tuyết cùng Lưu Sương Mỹ một phòng, Trình Hân cùng Mã Hiểu Sảng một phòng, Đồng Khánh Địch cùng Lữ Dương một phòng, Lý Tuấn Phong cùng Trịnh Cửu Long một phòng, Vương Tân chính mình trụ một gian. Năm cái phòng phân phối xong, mọi người liền đều cố ý nói nhau nhau đói là, nói đến sao bích đệ nhất đốn thế nào cũng đến ăn chút nhi hải sản. Vương Tân nhìn ra tới những người này là cố ý tự cấp hắn tạo áp lực, nhưng là lão bản cho hắn dự toán hữu hạn, hắn cũng không dám hoa siêu, cho nên chỉ phải ăn ngay nói thật nói. Lão tổng cho ta dự toán liền như vậy chút, cho nên ta rất khó làm đại gia muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, không thể nào. Chẳng lẽ ngay cả chúng ta ăn bữa cơm tiền đều không có? Lưu Chữ Trung phân công nhau Lữ Dương, nghe xong có vẻ rất là thất vọng. Ăn cơm tiền đương nhiên không thể thiếu, nhưng là nếu ăn hải sản linh tinh, sợ là không đủ. Vương Tân nói xong, trầm tư một lát đột nhiên có cái ý kiến hay. Như vậy đi, công ty cho ta nhiều ít dự toán, ta đem này đó dự toán dựa theo chúng ta nhân số bình quân tách ra. Như vậy mỗi người đều biết này đó tiền là công ty cung cấp, hoa siêu chính mình bổ. Nếu là hoa không đủ, đương nhiên các ngươi cũng khẳng định sẽ không hoa không đủ. Thế nào, cái này phân phối hảo, mọi người đều cảm thấy Vương Tân cái này phân phối có thể tiếp thu. Theo sau, Vương Tân đem mọi người có thể tiêu dùng tiền số tính ra tới. Lần này lữ hành dự toán chỉ có 3 vạn khối, xóa vé máy bay, thuê xe buýt. Cuối cùng thừa đến mỗi người trong tay tiền chỉ có không đến 500 đồng tiền. Ở sao bích cái này du lịch tiểu đảo, 500 đồng tiền hiển nhiên căng không đến 5 thiên. Nhưng căng không đến cũng không có biện pháp. Nói trắng ra là bọn họ cũng ngóng trông công ty có thể cho bọn họ ra bao nhiêu tiền, ra cái lộ phí, cung cấp cái trụ địa phương liền không tồi. 500 đồng tiền lợi dụng chuyển khoản phương thức chuyển cho vài người, liền không có người lại điểu Vương Bân. Đại gia liền đều sốt ruột muốn đi ra ngoài đi dạo. Đem Vương Tân một người ném vào biệt thự, nhìn mọi người đều ra biệt thự, Vương Tân mới nhớ tới lão tổng dặn dò, vội lại đuổi theo ra đi đưa bọn họ kêu trở về. Các ngươi trước từ từ, phương diện này ai là công ty camera? Ta là. Trịnh Cửu Long lúc này đứng dậy, lộng lộng hắn trên đầu mũ lưỡi chai. Các ngươi giám đốc hẳn là cùng ngươi nói đi. Yêu yêu, đọc sách muốn nhiều chụp điểm nhi chúng ta công nhân du ngoạn ảnh chụp nói. Hiện tại liền phải chụp sao? Trước chụp một chương đi, đến lúc đó phát đến bằng hiệu trong giới, cũng làm cho bọn họ biết chúng ta tới rồi. Nghe được Vương Tân nói, Trịnh Cửu Long cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc chụp ảnh vốn chính là hắn yêu thích cùng công tác. Hoặc là hắn cũng nghĩ đi bờ biển vỗ vỗ cảnh đêm, monster đem mang đến một ít thiết bị chuẩn bị cho tốt. Trịnh Cửu Long đem camera mắc đến một cái không tồi vị trí. Đại thí chụp một chương cảm thấy có thể sau. Hắn tắc nhắc nhở nói. Đại gia chuẩn bị. Cho ta lưu cái không. Muốn bắt đầu chụp nói xong. Trịnh Cửu Long tắc ấn hạ lùi lại quay chụp. Theo sau hắn nhanh chóng chạy về trong đám người. Camera đèn flash lóe mọi người đều không cấm nheo lại đôi mắt. Trở về nhìn ảnh chụp. Trịnh Cửu Long cảm thấy chụp còn có thể. Liền đối với mọi người đánh cái ok thủ thế. Tiếp theo đối Vương Tân hỏi. Camera ảnh chụp yêu cầu dùng máy tính đạo ra tới. Nếu không lại dùng di động chụp một chương. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Bắt đầu dùng Tân địa chỉ web. Hết chương.